tiêu không hoán đối, chương 10, góc truyện audio.com. Chê chê mới ngủ dậy hả, Jun Su chạy lại ôm cậu. Sao đông đủ vậy hoa cậu ngáp, dụi dụi mắt và thấy cảnh tượng tình cảm trước mắt. Cậu lườm hắn một cái đến đau cả mắt. Yunho cậu ấy là, Giang Ki đảo mắt nhìn cậu. Người làm mới Chê Chung tự nhận trước khi Yunho kịp trả lời. Cậu ấy tên Chê Chung là bạn tốt của em đấy. Chê chê vui lắm Jun Su cười. À xin chào tôi là Lee Giang Ki bạn của Yunho Giang Ki cười với cậu. Tôi là Kim Chê Chung, xin chào cậu cũng chào lại. Cậu nhìn rõ người này. Thật sự mà nói rằng xinh đẹp cô thua gì cậu cũng dáng người eo thon ngực phẳng. Da trắng môi hồng, mái tóc đen dài chấm cổ. Đôi mắt hơi nhỏ và dài khi cười rất dễ thương. Cậu không nghĩ rằng có người lại có nét đẹp nữ tính giống mình như vậy và khi ôm Yunho như thế trông họ như cặp tình nhân thật sự vậy. Giang Ki mới về, hôm nay lại chủ nhật mình đi dã ngoại đi, Yuchun đề nghị. Vậy ra biển hay lên núi bây giờ, Jun Su cắn móng tay suy nghĩ Chê Chê ở đâu vui hơn. Sắp có gió đông rồi biển lạnh lắm, núi đi, tắm suối. Bắt cá, leo cây và đá banh cậu liệt kê trên các đầu ngón tay. Vậy thì đi 3 ngày 2 đêm đi Jun Su háo hức. Yunho anh thấy sao, Giang Ki vẫn ôm cứng lấy hắn. Chuyến đi này mừng em về mà. Em quyết định anh cậu có ý kiến hắn cười nhưng từ đầu đến giờ hắn vẫn để cậu ôm. Tay hắn thả dài hai bên cô ôm cậu. Vậy thì xuất phát thôi Giang Ki cười. Chuyến xe 7 chỗ khởi hành. Yuchun lái xe và Jun Su ngồi bên cạnh. Giang Ki ngồi cạnh Yunho bằng sau và băng cuối là Chê Chung và Trang Min. Thằng nhóc vừa xe đã lăn ra ngủ. Các đầu trên đùi cậu. Jun Su nói chuyện một hồi cũng mệt dựa ra ghế ngủ. Giang Ki ôm cứng eo Yunho dựa vào ngực hắn ngủ ngon lành. Hắn quay ra nhìn cậu vẫn đang vuốt tóc dỗ cho Trang Min ngủ. Miệng thì ngáp lên ngáp xuống. Hắn gỡ tay Giang Ki ra để Giang Ki nằm dài xuống cả băng ghế. Lấy cái túi kê đầu. Hắn xuống băng ghế sau nói vừa đủ cho Chê Chung nghe cậu ngủ đi để tôi trông mini được rồi hắn đỡ lấy đầu Trang Min. Cậu xích qua nhường chỗ cho hắn hết băng ghế trống rồi. Dựa vào tôi ngủ đỡ đi. Làm gì tốt bụng vậy, cậu nheo mắt nhìn hắn. Tôi sợ cậu ngủ quên đạp mini xuống sàn xe thôi. Biết ngay mà, vậy có ngủ hay cô? Ngủ cậu đáp bằng giọng khó chịu rồi dựa vào vai hắn nhắm mắt. Mọi người đến nơi sau khi ngủ dậy một giấc, họ leo lên núi cạnh con suối nhỏ trong vắt cây lá xung quanh tùm. Mọi người bắt tay vào công việc, Yunho và Yuchun dựng lều. Họ dựng một cái lều lớn để ngủ chung, mang hành lý vào sắp xếp lại. Jun Su và Giang Ki nhóm lửa và thức ăn. Còn Chê Chung thì chỉ chăn mỗi Trang Min vì thằng bé rất kén người cô chịu ai khác ngoài Yunho và Chê Chung cả. Mặc dù Jun Su và Yuchun thường đến chơi và tặng quà cho nó nhưng nó chỉ nói chuyện hay chơi game cùng chứ tuyệt đối cô ăn khi họ đút hay cho họ ấm ôm hôn. Đặc biệt nó rất thích Chê Chung. Nó thường đòi cậu ấm, hôn cậu và đòi tắm chung với cậu. Nó khen cậu có làn da mịn và mắt cô như anh hai nó da nâu và khô lắm. Cả người cứng ngắt khó chịu dù vậy nó vẫn ôm anh nó. Chuẩn bị xong họ cùng thay đồ. Ra suối tắm, mini mắt cô cậu ấm thằng bé trên tay bước xuống nước từ từ. À mắt quá thằng bé dùng bàn tay đập đập xuống nước. Mini đừng buông tay ra nghe chưa? Nguy hiểm lắm Yunho đứng bên cạnh dặn nó. Anh hai nước mắt lắm giống như da Chê Chung huynh vậy. Anh sờ thử đi thằng bé cầm tay hắn để vào cánh tay cậu. Hắn rút tay lại ậm ừ, anh hai tối mình ngủ ở đây hả? Thằng nhóc hỏi tay vẫy cua cua dưới làn nước. Chúng ta sẽ ngủ trong cái lều lớn hồi nãy đó. Mini sợ ở trong rừng mini sợ lắm thằng bé ôm chặt Chê Chung. Tay còn lại kéo kéo áo hắn. Tối anh hai sẽ ôm mini ngủ. Đừng sợ hắn nắm tay thằng bé. Vậy tối nay anh hai và Chê Chung huynh ôm mini ngủ nha. Mini muốn nằm ở giữa. Hắn gật đầu cười rồi nghiêm mặt nhìn cậu tôi ôm em tôi chứ không có ôm cậu đâu. Tôi sẽ cắn đứt ngón tay anh khi chúng chạm chúng tôi cậu nhe răng ra đe dọa hắn. Mini ăn miếng thịt này đi ngon lắm. Giang Kỳ gấp miếng thịt dơ trước miệng thằng nhóc. Dạ cô, cảm ơn huynh, thằng bé từ chối lễ phép. Em đi ăn Giang Kỳ. Mini nó tự ăn quen rồi. Yunho đỡ lời khi thấy Giang Kỳ sượng cả người. Mini cái gì cũng dễ thương nhưng rất thận trọng khi để người khác tiếp cận. Sau này sẽ thành doanh nhân tài giỏi đấy. Junsu chỉ vào thằng nhóc đang ăn mì bên cạnh Chê Chung và Yunho. Lúc nào nó cũng ở giữa cả hai. Hai tưởng nó lớn hơn một tuổi sẽ dễ chịu hơn chứ. Ai dè càng ngày càng khó dụ. Giang Kỳ thở dài. Thôi ăn xong dọn dẹp rồi vào ngủ. Khuya ngoài đây sẽ thành nước đá hết đấy. Yu Chun cắt ngang cuộc bình luận về thằng nhóc khó tính. Chê Chung nằm sát bên ngoài Trang Min ôm cậu và Yunho ôm nó. Giang Kỳ dính chặt vào eo hắn để cặp con lại say mê ôm nhau thấm thiết ngủ. Bên ngoài trời chỉ còn vài độ rất lạnh. Trong lều chỉ vừa đủ ấm thì ôm nhau ngủ như thế. Huynh, huynh em mắc tiểu quá. Thằng nhóc lay cậu dậy. Umini cậu mở mắt, huynh em mắc tiểu, bên ngoài tối thui em sợ lắm. Để huynh dắt em đi. Cậu ngồi dậy mò tìm cái đèn pin. Bên ngoài sương mù dày lắm, để tôi đưa Mini đi. Cậu cứ ngủ đi. Hắn gỡ tay Giang Kỳ ra đứng dậy nắm tay thằng nhóc đi. Yunho và thằng nhóc quay vào lều. Cậu đã ngủ say, anh hai. Chê Chung huynh ngủ sát lều lạnh lắm. Em ôm huynh ấy mà người lạnh ngắt à, thằng nhóc nói. Vậy anh nằm ngoài, Mini nằm chính giữa đi. Để Chê Chung huynh nằm giữa đi. Em và anh hai sẽ ôm cho huynh ấy ngủ. Sao Mini tốt với Chê Chung quá vậy? Thương hơn anh hai luôn hả? Hắn nhéo vào má nó. Em thích huynh ấy, nó trả lời hồn nhiên giống như thương anh hai vậy. Hắn vào đầu thằng nhóc cười. Hắn cẩn thận đẩy cậu qua để hắn vừa đủ nhích người vào sát lều. Mini cũng ngoan nằm xuống cách xa Giang Kỳ nép sát vào lòng Chê Chung. Cậu phản xạ trong giấc ngủ ôm lấy thằng nhóc. Yunho cũng cho ăng tay qua eo cậu ôm lấy Trang Min. Cả ba người sưởi ấm cho nhau. Tội mỗi Giang Kỳ cuộn tròn trong mềm dày một mình. Sáng rồi, ôm Mini để huynh ngủ, muốn lợi dụng đến bao giờ? Hửm, Min cậu anh to mắt sao lại là anh? Cậu đang ôm tôi đấy. Hắn giơ hai tay lên chứng tỏ vô tội. Cậu nhìn dọc xuống đầu gác lên ngực hắn. Tay ôm eo, chân quấn đùi hắn. Cậu ôm cứng ngắt còn ác liệt hơn cả cặp Yusu. Sao tôi nằm ở giữa? Anh giành chỗ của tôi. Cậu đẩy hắn ra. Coi chừng, Mini còn ngủ. Cậu kéo cậu vào người để lưng cậu cô va vào Trang Min. Bây giờ thì ai ôm ai, cậu nhướng mày hỏi. Cậu đang nằm gọn trong lòng hắn. Ấm, là tôi được chưa? Hắn nói tay vẫn ôm chặt cậu. Nướng một chút nữa rồi kêu mọi người dậy chuẩn bị bữa sáng. Thì tôi đang ngủ đó chứ. Tự nhiên kêu dậy cậu đánh nhẹ vào ngực hắn rồi thiếp dần vào giấc ngủ. Ăn sáng xong chúng ta chia ra nhé. Yu Chun nháy mắt với Yunho. Hiểu rồi, đi đâu thì đi đi. Xa xa dùm, ở đây có con nít. Hắn dùng những câu nói ngắn nhưng đầy hàm ý, ở biết mà. Tụi này đi leo núi xem phong cảnh thôi. Chiều sẽ quay về, tạm biệt. Yu Chun cười lớn rồi nắm tay Junsu đi. Yunho chúng ta cũng đi dạo đi. Giang Kỳ nói. Và hắn nhìn Trang Min đang ngồi trên đùi Chê Chung. Một chút thôi, Mini đã có Chê Chung trông chừng rồi. Đi mà em muốn dạo một vòng nhỏ thôi. Giang Kỳ làm vẻ tội nghiệp. Ok, hắn gật đầu. Mini anh hai đi dạo một chút. Em nhớ nghe lời Chê Chung. Cô được nghịch đó. Dạ, anh hai đừng đi lâu quá nha. Thằng nhóc ngoan ngoãn nghe lời. Cách chương.